Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 743, Thần Quyền Hành. Ngắn ngủi giao lưu, còn có phía trước giao thủ, để tất cả truyền kỳ cũng biết trước mắt quái vật khó chơi. Hắc vụ mẫu thể nắm giữ đủ loại siêu phàm vĩ lực. Vừa rồi chỉ bất quá là thăm dò, tại ngắn ngủi phân tích sau đó. Nó liền chính chấn động thân thể, bộc phát ra đủ loại phức tạp mà kỳ dị cường đại công kích. Vô pháp tính toán quang lưu vạch phá bầu trời, như là mưa sao băng thông thường chiếu sáng hư không, chôn vùi hiệu ứng đạn, vị lẫn nhau biến rời trùng kích lưu, không gian áp xúc, ma lực ngưng trệ lĩnh vực, vật thể đen thu nhận. Gần độ không tuyệt đối đình trệ trận hắc vụ mẫu thể trầm mặc điều khiển thời không. Trong hư không thiết hạ vô số cạm bẫy cùng mê tỏa. Nó tùy ý huy động chính mình xúc tu, vận chuyển thân thể nội bộ tương ứng đặc thù siêu phàm mô hình. Nhằm vào mỗi một vị truyền kỳ đều dùng ra hoàn toàn nhằm vào hóa năng lực. Do xua đối mặt là từ năng lượng cường đại vặn vẹo thời không tạo thành trọng lực giếng. Mà giếng chỗ sâu nhất là tước đoạt hết thảy năng lượng vật thể đen lướt có thể vũ khí. Nó cũng không phải là hắc động, lại có được cường dẫn lực hiệu ứng. Nó tại xuất hiện một nháy mắt, liền cùng như nhau có được cường dẫn lực hiệu ứng do xua bản thể tạo thành một cái song tinh kết cấu. Dẫn lực khiên động cả hai không ngừng mà xoay tròn tới gần. Tịnh sắp đụng vào nhau. Hắc vụ mẫu thể tiêu xài lấy chính mình đủ để trấn áp ngàn vạn thế giới năng lượng khổng lồ dự trữ. Quyết ý muốn đem tất cả địch nhân đều triệt để xóa bỏ. Nó tầng ngoài như là gợn sóng rung động, dâng lên ức vạn ám sắc bao nhiêu kết cấu. Trong hư không chế tạo ra đủ loại cổ quái vũ khí. Trong đó có 8 mặt hình lập phương cao năng không gian đợt pháo chấn động. Cũng có quang hoàn hình dáng thuần năng lượng máy móc, bọn chúng theo mẫu thể tầng ngoài bay ra, thú triều thông thường phóng tới đám người. Hắc vụ mẫu thể có lẽ đã trong tay nắm giữ một bộ phận cương chi lực huyền bí. Có thể thông qua nỗ lực năng lượng nhất định làm đại giá. Tùy ý chuyển đổi vật chất hình thái cùng tính chất, nó chất năng chuyển hoán thuần thục, thậm chí có thể so với hiền giả Faina. Nhưng những công kích này cũng không có bao nhiêu thành quả, hoặc là nói, nó thật sự là quá mức xem thường phần đông truyền kỳ liên thủ. Chỉ một vị truyền kỳ không có khả năng đánh bại hắc vụ, cho dù là cường đại như Joshua, cũng nhất định phải tạm thời hấp thu 7 đại thế giới vật chất, mới có thể trong thời gian ngắn miễn cưỡng chống lại mẫu thể một đợt lại một đợt trùng kích. Đây là bởi vì mẫu thể bản thân liền có được truyền kỳ cấp vi mô cấp sinh mệnh hình thái. Còn có được cực lớn đến viễn siêu đơn thể thế giới năng lượng dự trữ. Lại thêm thời gian ngàn năm, thông qua phân tích cùng nghiên cứu ra được các loại kỹ thuật. Mẫu thể bản thân thì tương đương với một cái tiếp cận tà thần cấp cuối cùng sinh mệnh thể. Giờ đây hắc vụ mẫu thể. Chỉ cần không phải đối trận phong nhiêu tà thần loại kia kinh khủng tồn tại, hoàn toàn có thể hoành hành đa nguyên vũ trụ, liền xem như cổ xưa nhất hư không to lớn thú vật, cũng biết bị nó phân giải thôn phệ. Hắc vụ thậm chí còn có được cường đại trí tuệ, sử dụng các loại mưu kế, cho dù là không tự mình xuất thủ, cũng có thể hủy diệt từng cái một văn minh. Từ đối phương hủy diệt bên trong hấp thu tư nguyên một loại nào đó trên ý nghĩa. Nó đã là tà thần, nhưng là liền xem như hắc vụ cường đại như thế. Tại đem đối ứng lĩnh vực phạm vi bên trong, nó cũng vô pháp thắng qua chư vị truyền kỳ. Không nói những người khác, đối mặt đánh tới trọng lực giếng. Do sơ khí định thần nhàn theo bản thể tầng ngoài tách ra từng hạt gạo vật chất. Sau đó, những này vật chất cấp tốc bành trướng, hóa thành từng cây gần như một chiều kết cấu, nhưng lại dị thường cứng cỏi dây dài. Những này dây dài bị cuốn vào trọng lực trong giếng, theo dẫn lực đợt không ngừng trên dưới bốc lên, phóng xuất ra đủ loại quang phổ, đem vô hình sóng ngắn cùng dòng năng lượng cụ tượng hóa là thực thể. Mà quan sát những này thực thể, do xua tận ngàn phần trong vòng 5 giây liền phân tích ra cái này dẫn lực giếng nhược điểm. Tiến tới nhiễu loạn nó kết cấu, dễ như trở bàn tay đưa nó tan rã là thuần túy hạt ion thể năng lượng. Không cần sử dụng gì đó cao thâm áo nghĩa, một chút tiểu kỹ xảo liền là đủ. Do xua nhìn chăm chú lấy trước mắt phảng phất vân vụ, trong hư không phi tốc tiêu tán lam sắc hạt ion hỏa diễm. Sau đó quay đầu nhìn về phía cái khác truyền kỳ, hắc vụ cường đại, đã sớm tìm tòi nghiên cứu qua nó ký ức cùng sinh ra ngọn nguồn, do xua tự nhiên là biết quá tường tận. Này tuyệt không phải hắn đơn đấu thời điểm nộ hống một đôi lời khẩu hiệu. Kiên định một lần quyết tâm liền có thể giải quyết đối thủ. Muốn chiến thắng đối phương, ít nhất cũng phải đợi đến chữa trị cột sáng tại rất nhiều thế giới toàn diện trải rộng ra. Vạn giới thăm dò kế hoạch đi đến quỹ đạo, trong cơ thể hắn thế giới sơ bộ vững chắc mới có thể đi nếm thử một hai. Cho nên hắn tại Siberia thế giới lúc đã nghĩ tốt, đến lúc đó nhất định sẽ kêu lên chính mình nhận biết tất cả truyền kỳ cường giả, cùng đi khiêu chiến đối phương. Bất quá, 13 vị truyền kỳ cố nhiên có thể ngăn cản đối phương thế công, có thể tiêu diệt đối phương nhưng cũng là không thể nào. Một bên, Eagle quanh thân lóng lánh đủ loại kỳ lạ ánh sáng, 7 sắc quang phổ trong nháy mắt tuần hoàn vài chục lần. Mà tất cả tới gần công kích của hắn, vô luận là thực thể hay là năng lượng, toàn bộ đều ở các loại quang huy chiếu rọi xuống tán loạn là vô hình. Lấy lão giáo hoàng làm trung tâm mấy cây số khu vực, là hoàn toàn từ hắn nắm giữ ánh sáng lĩnh vực. Tại lĩnh vực này phạm vi bên trong, tốc độ ánh sáng biến động, vật chất sụp đổ, vũ trụ cơ sở kết phát sinh chết đi. Hắc vụ dù là liền xem như đem một cái thế giới ném đi đụng hắn, được tổn hại cũng không phải là ego. Giáo hoàng miện hạ, ngài làm sao còn không giải quyết cái này hắc vụ? Một phương khác, kiếm thánh nhìn ra ego thành thạo điêu luyện, không khỏi bắt đầu cái trò đùa tới tương phản. Hắn đã có chút chống đỡ không nổi. Kiếm thánh hoàn toàn chính xác không am hiểu ứng phó loại này không có bất kỳ cái gì thực thể. Bị tiêu diệt một bộ phận cũng không tính thụ thương. Thân thể còn dị thường to lớn quái vật. Thánh kiếm Mistoten quang nhận đã bắt đầu có chút tối nhạt. Đây là năng lượng vô pháp trèo chống nó hình thái dấu hiệu. Bất quá dù vậy, hắn tốt hơn theo ý huy động một kiếm, lấy 2D hóa không gian bổ ra đột kích một mảng lớn trọng lực biến động đạn. Lĩnh vực của ta cũng không có khả năng đối phó như thế to lớn quái vật. Bất quá đừng lo lắng, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là ngăn chặn hắc vụ. Hành động lần này, chư thần cũng biết xuất thủ. Vừa dứt lời, Eagle liền ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa hư không. Hắn khẽ cười nói, thần nhóm đến. Vừa dứt lời thời khắc, bao la hư không bên trong, lập tức liền sáng lên 9 đạo hoàn toàn khác biệt tân tinh. Thần nhóm lấy 3D kết cấu, thậm chí đi sâu tới linh năng không gian, á không gian các loại kỳ dị duy trì, triển khai một cái cự đại không gì sánh được, bao phủ lại tất cả hắc vụ vị trí thời không giới vực cự hình trận pháp. 9 cái như là siêu tân tinh thông thường sáng tỏ, phóng xuất ra cơ hồ vô hạn quang huy tiết điểm là cái này cự hình trận pháp trung ương. Có thể trông thấy, hùng vĩ mà mỹ lệ phức tạp phù văn, khi thì ngưng tụ thành bánh răng cùng văn tự, khi thì ngưng tụ thành cánh hoa cùng sóng nước. 9 loại khác biệt thần lực dẫn phát vô cùng kỳ quái. Tại này nho nhỏ ngân hà ranh giới chỗ cấu trúc ra một cái xuyên qua đa chiều cự hình lồng giam. Do xua hình người hóa thân lần nữa theo bản thể bên trong hiển hiện ra, đem trước mắt hắc vụ mẫu thể phóng thích ra dẫn lực chiều dâng bình phục, hắn đã không cần duy trì toàn lực trạng thái. Chiến sĩ ngẩng đầu nhìn về phía kia lấp lánh 9 cái tiết điểm, cái thứ nhất đập vào mi mắt là yêu gồm suy vong thần Thánh Huy. Vị này lấy phái nữ tinh linh hình thái hiện thế thần minh. Lấy vô tận thần lực khuấy động chân không. Violet sắc quang huy chiếu rọi xuống. Vô số năng lượng hạt nhân kết hợp lại suy biến. Phảng phất diễn ra nhỏ quy mô thế giới sống diệt. Thần bày ra lĩnh vực của mình. Hắc vụ mẫu thể tức khắc đình trệ một cái chớp mắt. Tất cả có quan hệ với phản ứng nhiệt hạch, phản ứng phân hạch. Cùng với nguyên tố lẫn nhau kết hợp mới có thể sinh ra hiện tượng cùng ma pháp đều bị giam cầm. Cái thứ hai là ngư nhân thần, biển sâu người bảo hộ. Thần triển lộ ra hình thái là một chi màu xanh đậm. Có hàng vạn con xúc tu cự hình thủy mẫu. Vị này thần minh thần lực phảng phất hơi mờ sóng nước. Lệnh không gian nổi lên gợn sóng, giống như đại hải thủy triều. Thần bày ra lĩnh vực của mình. Hắc vụ mẫu thể phát ra một tiếng nộ hống. Bất kỳ cái gì có quan hệ với vị lẫn nhau biến rời. Biến thân biến hình năng lực cùng ma pháp đều vô pháp sử dụng. Cái thứ ba là trí tuệ cùng lựa chọn thần. Thần hình thái là một vị độc nhãn lão giả. Hắn thân khoác trường bào màu đen, thần lực theo bào bên trong tràn lan, hóa thành từng mảnh trục đối xứng phân nhánh đường vân. Bất kỳ cái gì sự vật đều cần tiến hành lựa chọn, mới có thể đi hướng tương lai. Thần bày ra lĩnh vực của mình, hắc vụ to lớn thân thể tức khắc bắt đầu co vào. Hết thảy khả năng tỷ lệ bắt đầu đổ sụp. Theo chân không vô hạn biển bên trong hấp thu năng lượng mẫu thể tức khắc đoạn tuyệt bộ phận năng. Lượng nguồn gốc, vị thứ tư, vị thứ năm, vị thứ sáu. Theo thứ tự là trật tự cùng phá hư thần, kim trúc long thần cùng với pháp luật cùng thần tự do. Thần nhóm liên thủ hợp lực, lệnh không gian cố định, rốt cuộc khó mà bị bóp méo. Thần nhóm khiến cho rời rạc năng lượng hóa thành thực thể. Lại không bị cái khác tồn tại điều lấy. Thần nhóm đem hư không phong tỏa, phong ấn tất cả khúc cong hoặc là thiên dược khả năng. Thần nhóm xác định trật tự mới, cố hóa năng lượng cội nguồn, cố ý thiết lập tự do giới hạn. To lớn lĩnh vực bày ra, tất cả thời không giới vực đều bị khóa chết là lao ngục. Sau đó chính là vị thứ bảy, chính nghĩa cùng cường quyền thần mà trông thấy vị này quen thuộc. Lấy tóc xám kỵ sĩ là hình tượng thần minh lúc, Joshua không khỏi mở to hai mắt, bởi vì hắn trông thấy tại biểu tình kia cương nghị thần minh bên cạnh người. Còn có một cái thân ảnh quen thuộc đứng thẳng, kia là Israel, đế quốc hoàng đế thân ảnh, mà theo chính nghĩa cùng cường quyền thần bày ra lĩnh vực của mình. Cùng vị trí thứ 8 thủ hộ cùng cải biến thần liên thủ một vị khuôn mặt phong cách cổ xưa mặc giáp. Đuốc thần nhóm cưỡng ép quấy nhiễu hắc vụ mẫu thể năng lượng vận hành. Phá hư, hoặc là nói cải biến đối phương nguyên bản vững chắc kết nối hình thái. Nguyên bản to lớn mà liên làm một thể hắc vụ mẫu thể trong nháy mắt liền bị phân chia thành mấy cái. Phân liệt cá thể. Những này cá thể giãy giụa lấy ý đồ đoàn tụ, nhưng hành động lại bị một lần lại một lần thần lực đả kích phối hợp truyền kỳ nhóm công kích phá hư. Cuối cùng, vị thứ 9, thần bí nhất sinh mệnh chi thần, mang theo mạng che mặt, không biết là nam hay là nữ, bóng người tại mông lung trong sương mù khói trắng hiển hiện. Thần trong tay ôm người xương sọ thông thường thánh vật huy hiệu. Khó nói lên lời thần thánh quang sáng chói từ đó phóng xuất. Tràn ngập tất cả lĩnh vực, quang mang chiếu rọi tại chư vị truyền kỳ trên người. Bọn hắn cảm giác được thương thế cùng năng lượng thâm hụt như là thời không đảo lưu khỏi hẳn tới. Tương phản, phía trước bị truyền kỳ nhóm phản kích tạo thành đủ loại thương thế. Nhưng lợi dụng chính mình cường đại tu phục năng lực tự lành hắc vụ mẫu thể. Trên người lại đột ngột xuất hiện phần đông kinh khủng vết thương. Những cái kia vết thương thậm chí có chút không phải microbe văn minh đám người tạo thành, mà là tại trước kia tuế nguyệt bên trong hắc vụ mẫu thể cùng cái khác tồn tại cường đại thậm chí là tà thần chiến đấu sinh ra. Joshua cảm nhận được, đây hết thảy cũng không phải là đơn giản sinh mệnh lực có thể giải thích. Hắn cảm nhận được entropy ngay tại biến động. Bàng bạc phụ entropy bị sinh mệnh chi thần cưỡng ép theo hắc vụ mẫu thể bên trong bóc ra. Sau đó gây cho phần đông truyền kỳ. Hắn trong nháy mắt này rốt cục lý giải. Cái gọi là sinh mệnh lực kỳ thật chính là entropy cỗ giống như. Mà thần bí nhất sinh mệnh chi thần. Có được bộ phận trưởng khống. Chuyển di entropy năng lực. Nhưng cho dù là thần minh. Cũng vô pháp nghịch chuyển entropy hướng chảy. Thần chỉ có thể theo một cái tồn tại trên người tước đoạt sinh mệnh lực. Sau đó dành cho cái khác tồn tại. Chín vị thần minh thi triển toàn lực. Thần nhóm thánh huy trong hư không lấp lóe. Không thể tưởng tượng lực lượng hóa thành chiếu khắp hư không đa chiều trận pháp. Triệt triệt để đem hắc vụ mẫu thể bao phủ ở bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.